Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283. Cường hôn, đồng tu tộc trưởng đám người theo bản năng dùng mình một cái. Bị Khinh Trăm Lệ nũng nịu thanh âm điện đến. Tìm ta làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt ra đầu có chút run lên. Đề phòng xem tiểu long nữ. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ta vừa làm điểm tâm. Mời ngươi nhấm nháp một chút. Khinh Trăm Lệ bưng cái khay dơ lên Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Vạch trần nắp phung, bên trong các thức điểm tâm sắc hương câu toàn. Nhìn qua thật đúng tượng chuyện như vậy. Cảm ơn, ta vừa rồi ăn qua điểm tâm. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới cái này tiểu thái muội dường như Long tộc thiên chi kiêu nữ còn có ngón này nghệ. Có chút giật mình, bất quá vừa rồi đã ăn không ít Nam Hy chế tác điểm tâm. Trong bụng thật sự không có địa phương. Ăn một điểm đi, liền thường một ngụm nhỏ. Khinh Trăm Lệ tinh tế trắng noãn ngón tay giáp khởi một khối tinh xảo tác phẩm nghệ thuật thông thường điểm tâm, đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt bên miệng. Tha thiết nhìn nàng, ta bản thân đến đây đi. Gia Cát Minh Nguyệt cái trán đổ mồ hôi lạnh. Này tiểu nha đầu là nhìn đến Nam Hy động tác, hiện học hiện bán. Gia Cát Minh Nguyệt tránh thoát ngón tay nàng, niêm khởi một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Ân, bằng lương tâm nói, hương vị cũng không tệ. Ăn ngon sao? Khinh Trăm Lệ chờ đợi mà lại không yên xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ân, hương vị tốt lắm mà ni. Gia Cát Minh Nguyệt ăn ngay nói thật. Tuy rằng cùng Nam Hy tay nghề còn có một chút chênh lệch, nhưng công bằng nói, đã tính khó được mỹ vị. Nha, Khinh Trăm Lệ kém chút cao hứng nhảy lên. Hạnh phúc theo trong mắt chảy xuôi mà ra. Lại ăn một khối đi. Khinh Trăm Lệ hưng chí bừng bừng lại niêm khởi một khối điểm tâm ăn đi. Không xong, ăn không vô, ngày khác đi. Gia Cát Minh Nguyệt thấy Khinh Trăm Lệ trong mắt hạnh phúc ánh sáng. Ác hàn a, vậy được rồi. Khinh Trăm Lệ thu hồi khay, hơi có thất lạc. Khinh Trăm Lệ, kỳ thực nếu ngươi có thể trang điểm bình thường một điểm, hẳn là hội càng tốt chút. Gia Cát Minh Nguyệt bị nàng kia một đầu khổng tước mao hoảng hoa mắt. Nghĩ nghĩ vẫn là nói ra miệng, ngươi là nói, ngươi thích ta trang điểm bình thường một điểm sao? Ta hiểu được. Khinh Trăm Lệ như có đăm chiêu, ngọt ngào cười, đột nhiên xoay người chạy đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn nàng rời đi bóng lưng. Thích, này từ nghe tới thế nào như vậy quái? Ngươi trang điểm thành cái dạng gì liên quan gì ta? Trời đất chứng giám, ta chỉ là bị ngươi hoảng hoa mắt mà thôi. Quân Khuynh Diệu ở một bên rút trừ khóe miệng. Vì sao này tiểu long nữ ngôn hành, làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Lăng Phi Dương còn lại là buồn cười xem một mặt rối rắm Gia Cát Minh Nguyệt. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Minh Nguyệt cam chịu a. Này tiểu long nữ, cũng là một cái cường giả. Gia Cát Minh Nguyệt đám người tiếp tục tuần tra lãnh địa. Không đợi 5 phút đồng hồ, một gã bạch y như tuyết, mái tóc như mây, tươi ngọt thanh lệ thiếu nữ xuất hiện tại trước mắt. Lĩnh chủ đại nhân, cái này tốt lắm sao? Ngươi có phải không phải thích cái dạng này? Tiểu mỹ nữ giả bộ một bộ tiểu gia bích ngọc ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu xinh xinh nắm bắt góc áo, vẻ gượng ép nói, đây là vừa rồi tiểu thái muội. Long tộc chính là long tộc, hóa trang tốc độ thật đúng mau. Bộc trực nói, tất cả mọi người bị tiểu long nữ này hóa trang lôi ngoài khét trong sống. Dùng phi thường quái dị ánh mắt đánh giá một chút Khinh Trăm Lệ. Lại đánh giá một chút Gia Cát Minh Nguyệt, tiểu long nữ này một bộ vì chi kỷ giả duyệt bộ dáng. Mọi người đều minh bạch, mọi người ý vị thâm trường ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt dùng mình một cái. Ta nói, Khinh Trăm Lệ đại nhân, ngươi thật nhàn sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi. Stephen đại nhân nói, chúng ta có thể trước nghỉ ngơi một ngày, làm quen một chút lãnh địa hoàn cảnh, ngày mai lại huấn luyện. Tiểu long nữ vui sướng hài lòng nói. Stephen, chiến sự khẩn cấp, ta cảm thấy tốt nhất làm cho bọn họ mau chóng trở thành vĩ đại chiến sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức quay đầu nghiêm túc nói với Stephen, trong mắt kia ăn thịt người ánh mắt càng là xem Stephen cái ót mồ hôi lạnh ứa ra. Là, Stephen cố nén ý cười, không dám cười xuất ra, quay đầu hướng Khinh Trăm Lệ quát, lập tức triệu tập sở hữu Long Tứ thành viên, đến sân huấn luyện tập hợp là, lĩnh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ trở thành Á Lạp lãnh địa ưu tú nhất chiến sĩ, Khinh Trăm Lệ nói năng có khí phách. Đáp, trong ánh mắt một mảnh nóng bỏng, chờ Khinh Trăm Lệ thân ảnh vừa tiêu thất, đồng tu tộc trưởng đám người liền chấn động rớt xuống nhất nổi da gà. Quân đại nhân, ngươi phải cẩn thận Nga, tình địch xuất hiện a, Hạ Mỹ không kiêng nể gì lên tiếng cười nói. Luôn luôn không nói chuyện quân Khuynh Diệu sắc mặt cứng đờ. Mãn đầu đều là hắc tuyến, nếu là khác tình địch hoàn hảo làm, này thôi, luôn luôn lãnh khóc quân Khuynh Diệu đều có phá công xu thế. Cách đó không xa, ái mộ Khinh Trăm Lệ đáng thương Long tộc thiếu niên đỉnh đầu gà tây lông chim tượng tâm tình giống. Nhau bất lực cúi lạc, thủy tinh tâm đó là nát nhất nhất a. Trải qua quá một hồi mạc danh kỳ diệu huy hoàng thắng lợi. Á Lạp lãnh địa rốt cục nghênh đón đã lâu bình tĩnh cùng thả lòng. Tân thành xây dựng thêm đã gióng trống khua chiêng triển khai. Trừ bỏ Á Lạp lãnh địa lấy người lùn bộ tộc cầm đầu chuyên nghiệp công trình đội. Này mất đi rồi ra viên thú nhân dân chạy nạn đương nhiên cũng nghĩa bất dung từ tới rồi hỗ trợ. Tại đây chút thú nhân trên người. Gia Cát Minh Nguyệt lại gặp được thú nhân bộ tộc cứng cỏi cùng cần lao. Bọn họ liền tượng vĩnh viễn không biết mỏi mệt máy móc. Theo đến sớm trễ vội cái không ngừng, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không nghĩ ra, kia xanh sao vàng vọt gầy trơ cả xương trong thân thể. Từ đâu đến như vậy cuồn cuộn không dứt động lực, cùng cuồng bạo lĩnh chủ trận chiến ấy ma pháp thác ấn truyền đến thú nhân bộ chỉ huy về sau. Liên tượng Stephen đoán liêu như vậy, chắc chắn phòng tuyến thú nhân quân đoàn lập tức triển khai lôi đình bàn phản kích. Vô số thú nhân chiến sĩ dùng sinh mệnh cùng máu tươi vì đại giới. Một chút tầm ăn lên luyện ngục quân đoàn sinh lực, đưa bọn họ từng bước một đẩy vào thú nhân đất hoang nguyên chỗ sâu. Kể từ đó, tam đại thần điện chủ thần áp lực nhất thời nhất khinh. Liền ngay cả vọt tới dân chạy nạn đều thiếu rất nhiều. Về phần này ngẫu nhiên xuất hiện tiểu cổ quấy dây thế lực. Mới vừa tiến vào Á Lạp lãnh địa cảnh tấn phạm vi. Đã bị sớm có chuẩn bị Long tộc thứ đầu nhóm đánh cho đánh tơi bời. Này đó Long tộc cổ hoặc tử đích xác rất có làm cường đạo thiên phú. Đến đây không vài ngày. Đã đem bộ xương cường đạo kia bộ qua lại không gió xuất quỷ nhập thần chiến thuật học được vô cùng. Nhuần nhuyễn. Tin tưởng trải qua Á Lạp lãnh địa tôi luyện, tương lai hồi Long thành thưởng địa bàn lưu loát hơn. Cùng lúc đó, ở Miranda cùng Thánh giáo đình liên thủ dưới, nhân loại quốc gia từ hắc ám thần điện khơi mào náo động cũng từ từ bình ổn. Ở phong ngữ đại lục cùng Thánh giáo đình đối kháng mấy ngàn năm hắc ám thần điện. Bởi vì Miranda gia nhập tổn thất thảm trọng, ở Miranda kêu gọi hạ. Vô số nguyên bản bảo trì trung lập ma pháp sư cùng ẩn sửa giả gia nhập đối kháng hắc ám thần điện. Chiến đấu, Miranda sợ ẩn chứa tiềm lực, lại làm Thánh giáo đình cảm thấy khiếp sợ cùng hâm mộ. Rất nhiều che giấu nhân loại quốc gia hơn 1000 nhiều năm hắc ám cứ điểm một đêm gian hóa thành. Cho tàn, hắc ám thần điện tiêu phí mấy trăm thâm niên gian ở nhân loại quốc gia nuôi trồng thân tín. Đột nhiên bị cho sáng tỏ nguyên lai lệ thuộc cho hắc ám thế lực. Thậm chí ngay cả vài vị đại chủ giáo đều bị liên lụy trong đó. Trải qua một hồi đại thanh tẩy, thánh giáo cố nhiên bị thương nguyên khí, mà hắc ám thần điện thế lực cũng bị nhất nhất trừ tận gốc. Mấy chàng đại chiến xuống dưới, thảm bại mà về hắc ám thần điện còn sót lại thế lực không được lui hướng nhân loại thế giới bên cạnh. Kia cũng đang là ngục quân đoàn bại lui phương hướng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cuối cùng đại quyết chiến tướng ở thú nhân đất hoang nguyên cùng nhân loại thế giới chỗ giao giới. Kéo ra màn che, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này ngược lại thoải mái xuống dưới. Vương quốc đã hạ lệnh sở hữu tư tế cùng tam đại chủ thần điện chuẩn bị sẵn sàng. Ở cuối cùng thời điểm tập kết trọng binh cho địch nhân chí mạng nhất kích. Nhưng tại kia phía trước, chiến tranh tiêu sái thế lại không là một gã tư tế hoặc là một cái lãnh địa có khả năng quyết định. mà ở Á Lạp lãnh địa đánh tan cuồng bạo lĩnh chủ quân đoàn ma pháp thác ấn truyền tống đến bộ chỉ. Huy sao, ngũ tư bệ hạ cùng tam đại thần điện liên danh ký phát lệnh khen ngợi. Kêu gọi sở hữu thú tộc chiến sĩ lấy Á Lạp lãnh địa vì tấm gương. Lấy thú nhân võ dũng cùng trung thành bảo vệ gia viên. Đối kháng tà ác luyện ngục quân đoàn, Á Lạp lĩnh uy danh trong lúc nhất thời thăng nhập đỉnh núi. Danh khí gắt gao ngăn chặn tượng thiên Nga tộc như vậy từ xưa thế tộc một đầu. Chuyện này trực tiếp hậu quả chính là, Á Lạp lãnh địa lại nghênh đón chỉnh bộ lạc thú nhân chiến sĩ. Trong đó đủ tượng kim linh nghiêu như vậy nhân bất mãn vương quốc hủ bại mà ẩn cư mấy trăm năm truyền. Thống cường lực chủng tộc, như trong truyền thuyết lưỡng thê hà mã gia tộc, hùng tráng có thể so với sư tộc ngao tộc bộ lạc. Sức chiến đấu không tốn cho báo tộc báo Sali bộ lạc. Làm người lùn bộ tộc thân mang ma pháp áo giáp hùng võ tư thế oai hùng thông qua ma pháp thác ấn. Truyền lưu đại lục về sau. Á Lạp lãnh địa còn nghênh đón mấy chi sinh hoạt tại xa xôi nơi người lùn bộ lạc. Này đó đều là toàn bộ đại lục ưu tú nhất chiến sĩ. Thậm chí không cần thế nào huấn luyện đều có thể trực tiếp lên chiến trường. Lãnh địa thực lực tiến thêm một bước tăng mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt càng nhàn, mỗi ngày ngày trải qua phá lệ thích ý, duy nhất làm cho nàng cảm giác không được tự nhiên chính là truyền tống trong đại sảnh. Vài tên long tộc ma pháp sư chính vắt hết óc hoàn thiện truyền tống trận. Miranda ma pháp sư tâm huyết ngưng tụ mà thành truyền tống trận phi thường tinh xảo. Mỗi một cái chi tiết đều tận thiện tận mỹ, làm long tộc ma pháp sư vì này kinh thán. Thế cho nên mỗi một cái nho nhỏ cải biến cùng hoàn thiện. Cùng trước có truyền tống trận so sánh với đều có vẻ là như vậy thô lậu. Này khẳng định là lòng tự trọng rất mạnh long tộc ma pháp sư không thể nhận. Nỗ lực muốn nhường cải biến sau truyền tống trận cùng lúc trước giống nhau tinh xảo hoàn mỹ. Này đương nhiên liền gia tăng rồi công tác khó khăn. Từ Larry đại nhân, nếu đêm này nói phong hệ ký hiệu cải biến một chút. Để ở chỗ này lời nói hẳn là được rồi, tự mình tham dự quá hai lần ma pháp trận tu kiến. Gia Cát Minh Nguyệt tích lũy phong phú thực tiễn kinh nghiệm. Hướng đầu lĩnh long tộc ma pháp sư đề nghị nói. Như vậy, thật sự có thể chứ? Trải qua vài ngày tiếp xúc, long tộc ma pháp sư đã đối Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp thực lực cùng luyện kim thuật trình độ có. Xâm nhập hiểu biết, lại không dám có chút khinh thị, nhưng vẫn là không quá yên tâm hỏi. Dù sao ma pháp truyền tống trận so với bình thường luyện kim trận pháp yêu cầu cao hơn. Ra một điểm sai lầm hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Ấn lĩnh chủ đại nhân nói là Mani, một thân trang phục khinh trăm lệ tượng U Linh giống nhau. Đột nhiên xuất hiện tại truyền tống đại sành, đối với một đám lão long tộc nổi giận nói. Một đám cả đời ngay cả Long Thành cũng chưa ra quá vài lần lão gia này. Cư nhiên dám hoài nghi lĩnh chủ đại nhân phán đoán. Hừ, một đám ở Long Thành đều xưng được với đức cao vọng trọng long tộc ma pháp sư hai mặt nhìn nhau. Một đầu mồ hôi lạnh, lĩnh chủ đại nhân, đối bọn người kia không cần khách khí, chỉ để ý hạ lệnh là đến nơi. Bọn họ nếu dám không nghe lời, nói với ta trở về thiêu nhà hắn phòng ở, khinh trăm lệ xoay quá mặt đến. Một mặt lấy lòng cười, khinh trăm lệ. Ta nghe nói Stephen đại nhân không là mang bọn ngươi đi Á Lạp bình nguyên huấn luyện sao? Gia Cát Minh Nguyệt hồ nghi nhìn khinh trăm lệ liếc mắt một cái. Vài ngày nay nàng là bị khinh trăm lệ phiền quá, kia kẹo mè sửng giống nhau niêm kính cùng nóng bỏng ánh mắt. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt kinh run như cầy sấy, nếu không là lo lắng đến cùng Long Thành thân cận quan hệ. Nàng thật muốn tiếp thu Hạ Mỹ đề nghị. Nhất báng súng đem nàng tạp choáng váng ở, hôm nay thật vất vả tìm một cơ hội nhường Stephen dẫn bọn hắn đi ra ngoài thực chiến lịch lãm. Để cho mình nhẹ một hơi, nào biết nói nửa ngày thời gian không tới, nàng cư nhiên lại quỷ thần khó lường xuất hiện tại bản thân trước mắt. Đã xong rồi a, lĩnh chủ đại nhân, ta rất lợi hại đi, thưởng cho một cái, khinh trăm lệ đắc ý rào rạt nói xong. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn thấu đi lại, A, à, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân mau muốn phát điên. Đây là cái gì tư thế? Muốn hay không như vậy rõ ràng? Muốn hay không như vậy nóng bỏng? Cư nhiên tác hôn, người giúp ta ở trong này xem bọn họ, làm cho bọn họ động tác nhanh chút. Đừng nhàn hạ, Gia Cát Minh Nguyệt nỗ lực đè nén xuống một quyền đầu tạp trên mặt nàng xúc động. Cũng bất chấp Long tộc ma pháp sư mặt mũi, tìm cái hợp lý do đem nàng ở lại tại chỗ. Sau đó chạy trối chết, là, lĩnh chủ đại nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài nhắc nhở, khinh trăm lệ trong mắt sao nhỏ tinh lại bắt đầu loạn. Thiểm, lĩnh chủ đại nhân rốt cục khẳng cho ta an bày việc làm. Này có phải không phải liền ý nghĩa của chúng ta quan hệ có về bản chất vượt rào đâu? Gia Cát Minh Nguyệt một hơi bước nhanh rời đi truyền tống đại sảnh. Liền thấy ca ca mấy người trên mặt kia bỡn cợt ý cười. Về sau, chỉ cần thấy nàng xuất hiện tại ta ngoài thân 100 thước. Không, 500 thước trong vòng. Liền lập tức cho ta phát cảnh báo. Nhất cấp cảnh báo, bằng không đem ngươi nhóm toàn đưa về lão gia kết hôn, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận mắng. Lạc ca ca mấy người trên mặt vẻ mặt cứng đờ. Vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta cũng không có biện pháp a, à. Nàng nhưng là hàng thật giá thật lục giai cự long, 10 thước biết không, hừ, bản thân nghĩ biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí không có cò kè mặc cả đường sống. Stefan, liếc mắt một cái thấy chính mang theo nửa chết nửa sống long tộc đội ngũ phản hồi Á Lạp Thành. Stefan, Gia Cát Minh Nguyệt giống giận một tiếng, lĩnh chủ đại nhân, như thế nào? Xem Gia Cát Minh Nguyệt khí sắc không tốt, không thôi Stefan trong lòng trầm xuống, bộ xương cường đạo nhóm cũng đi theo tâm trầm xuống, lĩnh chủ đại người tâm tình không tốt, Nam Hy đại thì tâm tình sẽ không hảo, Nam Hy đại thì tâm tình không tốt, lão đại sẽ không hảo, lão đại không tốt, mọi người đều không tốt, ở lúc ban đầu đến Á Lạp lãnh địa khi, bọn họ liền đối này ngang nhau công thức ghi nhớ trong lòng. Long thư huấn luyện lượng, theo ngày mai bắt đầu tăng mạnh gấp đôi. Không đợi Stefan lên tiếng trả lời, đám kia thè lưỡi thẳng ha đại khí còn kém không miệng sùi bọt mép long tộc thứ đầu nhóm tề soát. Soát ngã xuống một đám lớn, lợi hại là đi, lục giai cự long là đi. Huấn luyện lượng lại thêm một lần, có bản lĩnh các ngươi lại xuất quỷ nhập thần cho ta xem. Gia Cát Minh Nguyệt hạ ngoan thủ. Cũng bất chấp khác long tộc thứ đầu chết sống, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, không biết có phải không phải tâm lý nguyên nhân, biết được Stefan nhất sáng tinh mơ đã đem nhất bang long tộc thứ đầu mang đi ma pháp rừng rậm lịch. Lãm tin tức, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình phá lệ thoải mái, tiểu quảng trường thượng, suối phun bọt nước dưới ánh mặt trời buộc vòng quanh thất thải đường cong kiện. Lão Ba Kiều đang dùng thương tang giọng nói chỉ đạo cháy nhi cùng Paris tiêu chuẩn long tộc chú ngữ. Phát âm ni hai cái tiểu gia hỏa song song ngồi ở bốc trưởng lão chuyên môn vì bọn họ chuẩn. Bị tiểu trên ghế nằm, trên đầu còn đánh che nắng trà, một bên uống nồng đậm mật trà vừa ăn hạch đào. Gia Cát Minh Nguyệt không biết hỏa nhi có thể nghe đi vào bao nhiêu. Dù sao lão Ba Kiều độc tự say mê đang dạy học vui vẻ chung. Nói được mùi ngon nước miếng tung bay, Paris cũng là một mặt thích ý, thường thường ánh mắt bắt nạt phiêu liếc mắt một cái lão Ba Kiều. Theo nàng, này đó đều là vô nghĩa, không thể không nói, Á Lạp lãnh địa cho nàng cảm giác, là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá ấm áp cùng ấm áp. Bốc trưởng lão, bất chi bất giác ở trong lòng nàng, đã trở thành thân nhân, nơi này chính là nhà nàng. Nàng nơi nào đều sẽ không lại đi. Nhìn thấy lão Ba Kiều độ cao tự do dạy học phương thức. Gia Cát Minh Nguyệt có chút lý giải nhất bang long tộc thứ đầu nhóm làm sao có thể như vậy một bộ. Tính tình, lĩnh chủ đại nhân, đây là ta tự tay vì ngài biên dây cột tóc, ngươi đội nhìn xem đẹp mắt không? Chính xem, bên tai đột nhiên lại truyền đến kia u hồn bàn thanh âm ni nhất quay đầu. Liền thấy khinh trăm lệ kia ẩn tình đưa tình hai mắt. Làm sao ngươi lại đã trở lại? Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm có chút phát run. Huấn luyện hoàn thành, ta nhưng là rất lợi hại. Thưởng cho một cái kia lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn thấy thế nào đáng đánh đòn. ca ca, Gia Cát Minh Nguyệt giống giận một tiếng. Ca ca huynh đệ ba người đồng thời xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Xem khinh trăm lệ kia liêu nhân ánh mắt, dại ra sau một lúc lâu. Sau đó, không nói gì rơi lệ. Đây là phải đi về kết hôn xu thế sao? Quên đi, không trách các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt thở dài một tiếng. Stefan, huấn luyện lượng lại gia tăng gấp đôi, sau đó trở lại lãnh địa Stefan lại nghe được lĩnh chủ đại. Nhân giống giận, lĩnh chủ đại nhân, đây là ta vì tự tay vì ngài làm kim cải áo. Stefan, huấn luyện lượng lại thêm một lần. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ta chuyên môn thác nhân theo Long Thành cho ngài mang đến Nguyệt Hương Thạch. Mang ở trên người khả thơ money, Stefan. Huấn luyện lượng lại thêm một lần, lĩnh chủ đại nhân, Stefan, lĩnh chủ đại nhân. Không thể lại bỏ thêm. Lại thêm ta liền đã chết, đáng thương bộ xương cường đạo đầu lĩnh thân dài quá cổ thở hổn hển. Dùng gặp quỷ giống nhau ánh mắt xem khinh trăm lệ. Đáng chết Long tộc, đến cùng từ đâu đến tốt như vậy sự chịu đựng. Nàng không chết ta đều nhanh bị tha đã chết. Tình yêu lực lượng, chẳng lẽ thật sự vĩ đại như vậy? Ách, nhìn quen đại trường hợp bộ xương cường đạo đầu lĩnh nghĩ đến đây trước ói ra một ngụ money gần. Nhất một đoạn thời gian, lãnh địa con dân nghe được nhiều nhất chính là lĩnh chủ đại nhân yêu cầu huấn luyện lượng lại thêm. Một lần giống giận, nhìn đến nhiều nhất chính là Stefan đại nhân trắng bệch gương mặt cùng tập tễnh bước chân. Rốt cục, lĩnh chủ đại nhân không lại giống giận. Stefan đại nhân cũng rốt cục khôi phục một điểm tinh khí thần. Đối mặt Long tộc bất lương thiếu nữ bám giết không tha. Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng lựa chọn chết lặng, này coi như là không có lựa chọn, là tâm linh ở chịu đủ tra tấn dưới tình huống làm ra tự nhiên phản ứng. An bình lịch sự tao nhã sân bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt nghiền ngẫm bắt tay vào làm bên trong tinh huyễn thủ trạc. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuối cùng quyết chiến sắp tới, một khi chiến sự kết thúc, bản thân cũng nên ly khai. Lấy Á Lạp lãnh địa hiện thời thực lực, hơn nữa cùng Miranda cùng Long Thành quan hệ, ít nhất mấy trăm năm trong lúc đó, tuyệt không ai dám đụng Á Lạp lãnh địa mảy may, cẩn thận đem bảo thụ kia ẩn chứa nguyên tố hỏa trùng hơi thở rót vào tinh huyễn thủ trạc. Dọc theo tinh xảo văn lộ chậm rãi tiền thôi, nhưng là kia lưu oánh ánh sáng lạ mặt ngoài nhưng không có nửa điểm biến hóa. Đến cùng muốn như thế nào tài năng nhường nó một lần nữa vận chuyển đứng lên đâu. Gia Cát Minh Nguyệt có chút buồn rầu, trải qua nàng vô số lần thí nghiệm, tinh huyễn thủ trạc vẫn như cũ không khí trầm lặng, cùng phổ thông xứng sức không có gì hai loại. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới tên kia thần bí thanh niên. Có lẽ, cởi bỏ bí mật chìa khóa ngay tại của hắn trên người. Khả lâu như vậy rồi, người nọ không còn có xuất hiện quá. Trừ bỏ ở Á Lạp Thành triển lộ kia kinh thiên một kiếm. Không còn có về của hắn gì tin tức truyền đến, phảng phất là từ trên cái này thế giới triệt để tiêu thất giống nhau. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ta vừa học hội kê vị nước trái cây. Ngài nếm thử vị nói sao dạng. Một ly đủ màu đủ dạng trình tự rõ ràng nước trái cây bãi ở trước mắt. Bên tai lại truyền đến kia quen thuộc thanh âm ni lúc này đây. Gia Cát Minh Nguyệt liên thủ đều đầu một chút, trực tiếp trước trạch coi thường. Đối với như vậy coi thường, xuân tâm nảy mầm Long tộc thiếu nữ thật tự nhiên làm thành cam chịu. Trên mặt tươi cười càng thêm rực rỡ. Đúng rồi, ta còn vì ngài chuẩn bị điểm tâm. Ngài đợi chút a, được đến Gia Cát Minh Nguyệt cam chịu, Long tộc thiếu nữ hạnh phúc sắp phi đi lên. Bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy ra tiểu viện. Ai? Gia Cát Minh Nguyệt nhu nhu huyệt thái dương, nên thế nào nói với nàng rõ ràng đâu. Nàng thật đúng không có phương diện này kinh nghiệm mà đi, Minh Nguyệt. Thành công, Minh Nguyệt, chúng ta rốt cục thành công, Gia Cát Minh Nguyệt chính buồn rầu. Liền thấy gơ tơ một đầu mồ hôi, một bên chạy một bên hưng phấn hô, như thế nào, cái gì thành công, Gia Cát Minh Nguyệt xem gơ tơ trên mặt sắc mặt vui mừng tò mò hỏi. Ma pháp đại pháo a, ấn ngươi nói, chúng ta làm chút cải tiến, rút nhỏ thể tích, giảm nhỏ lực phản chấn, hơn nữa uy lực một điểm so không thể so trước kia tiểu, cơ tơ sát hãn. thuận tay cầm lấy trên bàn nước trái cây, một hơi uống điệu hơn một nửa. Thật sự, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc đứng lên. Đương nhiên, chờ cuối cùng điều chỉnh thử hoàn thành về sau, chúng ta là có thể thử pháo. Không biết luyện ngục quân đoàn còn có dám hay không đến. Lại đến lời nói chúng ta đều không cần ra tay. Trực tiếp cho bọn hắn oanh về lão ra đi, Cơ Tơ ngồi xuống. Lại là kích động lại là chờ mong nói. Khinh Trăm Lệ lúc này bưng cái nóng hôi hổi khay đi đến. Nhân còn chưa tới, đã nghe đến kia mê người hương khí. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt kia chén chỉ còn lại có hơn một nửa nước trái cây. Khinh Trăm Lệ trong lòng vui vẻ. Lĩnh chủ đại nhân, ngài hưởng qua sao, vị nói sao dạng, ta lại đi cho ngài thêm điểm mật ni. Khinh Trăm Lệ bưng lên ly thủy tinh. Khinh khẽ nhấp một ngụm. A, thực ngọt, luôn luôn ngọt đến trong lòng. Hỏi hắn, ta còn không uống qua. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ Gơ Tơ. Gơ Tơ chính kỳ quái xem Khinh Trăm Lệ. Hương vị vẫn được. Thoáng toan một điểm kỳ thực càng ngon miệng, nói xong ý còn chưa hết liếm liếm khóe miệng một. Giọt chất lỏng, a, ngươi, là ngươi uống, Khinh Trăm Lệ môi còn xúc ly thủy tinh, nháy mắt thạch hóa, trong bụng một trận phiên giang đảo hải. Đúng vậy, như thế nào, Cơ Tơ thờ ơ nói. A, đáng chết nhân loại, xú nam nhân, ngươi, ngươi, ta nhu thể quát của ngươi nước miếng. Phi phi phi, Khinh Trăm Lệ biểu cảm tượng ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu. Che miệng nôn vài tiếng, ta lại không cho ngươi uống, là chính ngươi uống, Cơ Tơ rất căm giận bất bình, lớn như vậy còn cho tới bây giờ không bị người ghét bỏ quá. Cảm giác này so với bị nhân hiểu lầm là nữ nhân càng khiến người ta khó chịu. Ngươi này bẩn nam nhân, xú nam nhân, ta chém chết ngươi, Cơ Tơ vừa dứt lời. Đã bị Khinh Trăm Lệ phác ngã xuống đất, một trận loạn quyền gió xoáy bàn hướng Gơ Tơ trên đầu rơi đi. Gơ Tơ bên ngoài cơ thể nhanh chóng dâng lên một đạo màu tím đấu khí. Không hổ là Miranda gia tộc nhân, nhanh như vậy liền tu luyện đến đại kiếm sĩ cấp bậc. Trong tiểu viện hoa theo gió dáng trần thổ phi dương, một hồi nhân long đại chiến đang ở trình diễn, lục giai cự long thực lực không tha coi thường. Bất quá ở hình người trạng thái hạ cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bằng vào đại kiếm sư cấp bậc vũ kỹ, Gơ Tơ đổ cũng không lạc hạ phong. Giờ bẩn nhân loại, ghê tởm nhân loại, lão nương phế đi ngươi, dừng tay. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám tấu ngươi. Lại không dừng tay ta không khách khí. Theo kia bùm bùm giao chiến thanh, hai người tiếng mắng không dứt. Gia Cát Minh Nguyệt quyết đoán rời xa thị phi nơi, thối lui đến sân cửa. Vĩ đại phong chi tinh linh, dùng ngài vô tận lực lượng, bù lại không gian vết rách, đem vĩnh hằng dừng hình ảnh cho nháy mắt. Phong chi trói buộc, Gơ Tơ chú ngữ thanh truyền đến, ồn ào náo động ồn ào đánh chửi thanh đột nhiên dừng lại. Xoay đầu đi, chỉ thấy từng đạo phong văn như tơ mang bàn gắt gao đem Khinh Trăm Lệ quấn quanh lên. Hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt người này dơ bẩn nhân loại trừ bỏ có được đại kiếm sư vũ kỹ. Còn có vô hạn tiếp cận ma đạo sư ma pháp thực lực. Khinh Trăm Lệ ngay cả ma pháp hộ thuẫn đều đã quên phóng thích. Mắng a, người mắng a, cũng không hỏi thăm nghe ta là ai. Mặc danh kỳ diệu bị tấu một đầu bao Gơ Tơ hai tay nhanh túm Khinh Trăm Lệ cổ tay. Một mặt phẫn nộ, người này dơ bẩn nhân loại. Ghê tởm nhân loại, chỉ phải xem ngươi, ta liền tưởng phun âm câu lý phiên thuyền tiếp tục. Khinh Trăm Lệ chửi ầm lên. Ngươi còn dám mắng, Gơ Tơ mặt đã giận đỏ lên, liền trách móc, thế nào, ngươi này ti bỉ, dơ bẩn, nhân loại vô sỉ. Ngô thế giới đột nhiên yên tĩnh, thời gian ở giờ khắc này dừng hình ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt cũng mở to hai mắt nhìn. Nổi giận Khinh Trăm Lệ hòa khí hôn đầu Gơ Tơ đang dùng một loại kỳ quái tư thế dây dưa ở cùng nhau. Môi gắt gao tướng thiếp, mơ hồ có thể thấy Gơ Tơ cổ họng cổ giật mình, tiêu chuẩn Miranda thức hôn nồng nhiệt a. Thời gian qua không biết bao lâu, Gơ Tơ mới cơn giận còn sót lại biến mất dần. Đứng lên, lau miệng, dơ bẩn là đi, ghê tởm là đi, ta ghê tởm chết ngươi, Gơ Tơ một mặt tà ác, chê ta ghê tởm. Ta liền ghê tởm đến cùng. Ngươi, Đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Qua hảo một trận, Khinh Trăm Lệ mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Mờ mịt giống giận, ngươi nói đâu? Gơ tơ liếm liếm môi, xấu xa cười, Gia Cát Minh Nguyệt xem trợn mắt há hốc mồm. Rất tà ác, trước kia thế nào không phát hiện người này như thế tà ác đâu. Ngô, nôn, Khinh Trăm Lệ lại nôn khan một tiếng. Ta muốn giết ngươi, toàn Á Lạp Thành đều có thể nghe được Khinh Trăm Lệ kia phát cuồng tiếng hô. Bất quá chỉ lao ra một bước, lại lập tức ngồi xuống dưới. Nôn, thật vất vả mới thẳng đứng dậy Khinh Trăm Lệ một mặt trắng bệch. Nhanh nắm chặt nắm tay, đột nhiên xoay người hướng ra ngoài phóng đi, vừa chạy tới cửa, lại, nôn, theo ta đấu, hừ, gơ tơ xem Khinh Trăm Lệ đào tẩu thân ảnh, ý còn chưa hết lau miệng, gơ tơ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bên người ta, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục theo khiếp sợ chung quay lại đi lại. Nói với gơ tơ, vì sao, gơ tơ nghi hoặc gãi gãi ót, bởi vì, ngươi rất mạnh. Quá cường đại, Gia Cát Minh Nguyệt phát ra từ phế phủ cảm khái. Tốt lắm, về sau có cái Khinh Trăm Lệ ngăn cách khí. Trên nhà cao tầng, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đứng ở cửa sổ một bên. Xem phía dưới cảnh tượng, rời đi nơi này, hẳn là sẽ không thật lâu, Quân Khuynh Diệu chậm rãi nói. Là, Lăng Phi Dương khẽ gật đầu. Bất quá, Minh Nguyệt đi nơi nào? Ta liền sẽ cùng đến nơi nào, Quân Khuynh Diệu quay đầu xem Lăng Phi Dương. Đột nhiên tà nhiên cười, người vĩnh viễn không có cơ hội à, kia khả không nhất định, Lăng Phi Dương mỉm cười. Không nên bị ta bắt đến cơ hội, một khi ngươi buông tay một lần, đã có thể lại không có khả năng quay đầu à, Quân Khuynh Diệu hơi híp mắt lại. Cùng Lăng Phi Dương đối diện, hai người không nói đạm cười. Tiếp theo, lại quay đầu nhìn về phía dưới lầu Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra ôn nhu ý cười. Phong ngữ đại lục, hết chương.